Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 214, buổi livestream thứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Vương thấy cô đồng ý, trong lòng dâng lên chút vui mừng. Vậy phiền đại sư rồi. Đúng rồi, tình hình của Hứa tiên sinh hiện tại rất nghiêm trọng. Chúng tôi đều rất lo lắng cho cơ thể của ngài ấy. Để có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này, chúng tôi ngoài mời cô ra, còn mời thêm một số người khác nữa. Mong cô thông cảm. Bất kể có giải quyết được chuyện này hay không, chúng tôi đều sẽ trả cho cô 1 triệu tệ tiền công. An Như cố ghé gật đầu. Không sao, tuy rằng trong giới huyền học có quy củ, một việc không phiền hai nhà, phẩy chấm, nhưng cô có thể thông cảm cho sự nóng vội của người bệnh nặng. Hơn nữa, lần trước cô đến nhà Trương Linh để trừ tà cho Thương Nguyệt, tổng thủ lao là 1 triệu tệ, lần này chỉ cần đi một chuyến đã được 1 triệu tệ rồi. Đãi ngộ rất tốt. Vậy chiều nay lúc 5 giờ, tại trụ sở khách sạn tinh thần thuộc tập đoàn của Hứa tiên sinh, mời cô đến dự tiệc. An Như cố hơi nhướng mày, không ngờ Hứa Hãn lại phô trương như vậy, chỉ là xem bệnh thôi mà còn phải mở tiệc, bèn đáp. Được, sau khi thư ký Vương rời đi, An Như cố lật dở tủ quần áo của mình. Tủ quần áo của cô rất đơn điệu, quần áo mùa hè chủ yếu là áo phông và áo sơ mi phối với quần dài. Màu sắc chủ đạo là đen, trắng, xám. An Như cố tùy ý chọn một chiếc áo sơ mi trắng in họa tiết hoa văn màu xanh lá. Cây, coi như là màu sắc tươi sáng nhất trong tủ đồ của cô. Trên chiếc áo sơ mi trắng được thêu họa tiết che trúc màu xanh, họa tiết leo lên. Đến cổ, sau khi mặc vào, cả người toát lên vẻ phóng khoáng. 6 giờ chiều, An Như cố bắt xe đến trụ sở khách sạn tinh thần ở trung tâm thành phố Nam Thành. Ngành nghề kinh doanh chính của Hứa Hãn là chuỗi khách sạn dưới trướng ông ta có mặt khắp trong và ngoài nước. Khách sạn cao chọc trời, vẻ ngoài sang trọng, đèn đuốc sáng trưng, được trang hoàng lộng lẫy, trước cửa có rất nhiều người phục vụ đứng. An Như cố đưa tấm thẻ mà thư ký Vương đưa cho mình cho người phục vụ. Người này gật đầu, giơ tay ra hiệu, mời vào. An Như cố đang định bước vào thì phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn. Ào, cô quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi không biết vì sao lại xảy ra tranh chấp với người phục vụ. Người đàn ông này khoảng 23, 24 tuổi, ngoại hình bình thường, làn da hơi sần sùi, như thể đang tức giận điều gì đó, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Hắn ta đột nhiên giơ tay, chỉ thẳng mặt người phục vụ, nói một cách hung hăng. Tôi là người được sếp của các người mời đến, anh dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Người phục vụ trong lòng ngại ngùng không thôi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự. Xin lỗi, hôm nay ở đây chỉ có một bữa tiệc, nhất định phải mang theo giấy mời mới được vào. Anh không có giấy mời, tôi không thể cho anh vào. Tôi có thể giải quyết được chuyện khó của sếp các người. Tôi chỉ là quên mang giấy mời thôi. Xin lỗi, nhưng nếu không có giấy mời thì thật sự không thể vào được. Vậy còn cô ta? Tại sao cô ta có thể vào? Người đàn ông đột nhiên đưa tay ra, chỉ vào An Như Cố. Khi nhìn thấy khuôn mặt An Như Cố, động tác trên tay hắn khựng lại, trong lòng dâng lên ác ý nồng đậm. Xinh đẹp như vậy mà vào khách sạn, chắc chắn là đi tiếp rượu. Người phục vụ bất đắc dĩ phải nói, vị này là khách quý do sếp chúng tôi mời đến. Hừ, tôi thấy là đi tiếp rượu cho sếp của các người thì có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn ta xúc phạm khách quý, người phục vụ đen mặt, trực tiếp đưa tay ra hiệu tiễn khách, thái độ không cho phép từ chối. Mời anh rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông thấy đối phương không ăn cứng cũng không ăn mềm, bèn dậm chân, mắng lớn, mấy người đúng là chó nhìn người bằng mắt, đừng có khinh thường người khác nghèo, các người đừng có mà hối hận. Nói xong liền quay đầu bỏ đi, bóng lưng hùm hổ. Ánh mắt An Như cố lướt qua khuôn mặt đối phương, thiên cơ của người này bị che khuất. Cô không nhìn rõ được vận mệnh của hắn ta, chứng tỏ hắn ta là người tu hành, hẳn là có chút bản lĩnh. Chỉ là, xung quanh người này tỏa ra âm khí nhàn nhạt, từ trường xung quanh có chút đê, a, o động kỳ lạ, thậm chí không khí xung quanh cũng bị bóp méo. Kỳ quái, thật kỳ quái. Bóng lưng của người đàn ông đã khuất xa, An Như cố thu hồi suy nghĩ, đi theo sự hướng dẫn của người phục vụ, đi đến đại sảnh. Cô đến khá muộn, trong đại sảnh đã có hơn 10 người đến từ sớm. Những người này có già có trẻ, đạo sĩ, hòa thượng, đủ loại, cách chương.